Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, 126, Oanh Hoa Hẻm, 12, thẳng đến Oanh Hoa Hẻm hai tổ người đại lượng trào ra. Chạy về phía thuyền hoa, 61 nhân tài đi vào bờ biển, trên sông thuyền cũng quá nhiều. Đứng ở chỗ này căn bản thấy không rõ Bạch Diễm Sinh thuyền hoa ở nơi nào. Tân nhân, nếu không ta lên cây nhìn xem. Dư Ngạn Chi, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần tùy tiện leo lên, chính mình còn không làm rõ được thụ. Dương Trong Lâu mặt màu lam, đóa hoa có vấn đề. Này cây liền không thành vấn đề sao? Ngươi hỏi một chút bọn họ, có ai biết này khỏa là cái gì thụ sao? Sinh trưởng ở trong nước, còn có thể cành lá tốt tươi cây cối. Ở Dư Ngạn Chi trong ấn tượng cũng không nhiều. Hắn quê nhà thủy tài nguyên dư thừa, ra cửa là có thể thấy hồ nước, đi xa một chút là có thể nhìn đến con sông, cây đa, cây thủy sam, thủy tùng chờ, đều là có thể ở trong nước sinh trưởng. Nhưng này một cây hắn cố tình không có gặp qua, lớn như vậy thụ, năm cái nam nhân giang hai tay cánh tay mới có thể vây quanh. Lá cây là hoàng màu xanh lục, thon dài nhỏ hẹp, mặc cho ai đi vào nơi này. Đều không thể bỏ qua nó. Ai biết này cây hay không có độc đâu. Tân nhân đương nhiên không biết đây là cái gì thụ. Hắn dùng ánh mắt dò hỏi các vị tiền bối. Mọi người đều đối hắn lắc đầu. Chỉ có Cố Hề Lịch giòn xinh nói. Ta biết đây là cái gì thụ tân nhân. Cái gì thụ, Cố Hề Lịch, gà trống thụ. Dư Ngạn Chi thực nguyện ý biết loại này thụ tên. Cũng thực nguyện ý biết nó đặc tính. Cho nên hắn vừa đi vừa vẫy tai nghe nàng nói chuyện. Cố Hề Lịch, ngươi xem bên trái nhọn nhọn tán cây, giống không giống như là gà nhọn nhọn miệng, ngươi lại xem trên cùng, giống không giống như là mào gà, mặt sau kéo chính là gà trống cái đuôi, sống thoát thoát một con gà trống, ngươi nói nó có nên hay không gọi là gà trống thụ. Tân nhân, ngoặc kép, Dư Ngạn Chi, ta lại tin nàng. Ta chính là cái ngốc ích, Đường Bắc Tường giơ ngón tay cái lên, tán phách khách, ưu tú, Dư Ngạn Chi, ta là nói qua, đối phó này tiểu ma nữ hống liền xong rồi, nhưng chúng ta đến làm người a. Nàng 17 tuổi, không thể còn coi như 3 tuổi hài tử hống đi, người hống còn chưa tính, bị hống người cũng cảm thấy không hề vấn đề, quả thực là ngay cầu, bởi vì cái này nhạc đệm. Đại gia trên mặt biểu tình không có như vậy nghiêm túc. Dư Ngạn Chi thử đưa tới tái người người chèo thuyền. Dò hỏi hắn có thể hay không tái mấy người đi lớn nhất kia tao thuyền hoa. Người chèo thuyền nghe xong lúc sau. Cười lắc đầu nói. Cũng không phải ai đều có thể thượng A Diễm tỷ thuyền, phi tử. Ngày hôm qua chúng ta liền thượng. Người chèo thuyền, ngày hôm qua là ngày hôm qua. Tối nay là tối nay. Ta nói cho ngài lạc, vị kia là Hoanh Hoa Bảo Tỷ, không phải Hoài Kinh có uy tín danh dự nhân vật, thấy nàng một mặt so lên trời còn khó. Người xứ khác, không có các ngươi tưởng tìm A Diễm Tỷ liền tìm, đến nàng lên tiếng muốn thỉnh các ngươi, tiểu lão nhân mới dám đón khách Đinh Vận Đạt. Vậy ngươi trước tái chúng ta lên thuyền, tùy tiện thượng một con thuyền, được rồi, Đinh Vận Đạt trước hết lên thuyền. Hắn ngồi xuống ổn, người chèo thuyền liền dựng thẳng lên thuyền mái chèo không cho người lên thuyền. Tiểu lão nhân một lần chỉ có thể tái một vị khách nhân, ngày hôm qua đại gia là đi nhờ quá thuyền. Nhỏ, thiên muốn lượng thời điểm, thuyền nhỏ dùng một lần có thể tái 4 người. Này rõ ràng là gạt người, người cầm lái liền phải chèo thuyền. Đinh Vận Đạt thần sắc khẩn trương, muốn đoạt lấy thuyền mái chèo rời thuyền. Người cầm lái. Khách nhân đừng lộn xộn, rơi xuống nước hẳn phải chết. Tiểu lão nhân nhưng cứu không được ngươi, Cố Hề Lịch đè lại ở trong ngực nhích tới nhích lui người. Ngẫu nhiên hoa hoa, hắn suốt một cái ban ngày đều không có ăn đến đồ ăn. Hiện tại đã rất đói bụng, nàng cũng không phải người ngẫu nhiên sư. Không có khống chế người ngẫu nhiên pháp môn, cũng không ý giống người ngẫu nhiên sư giống nhau dùng chính mình huyết tới nuôi nấng con rối. Đói bụng không có ăn, cũng chỉ có thể tiếp tục bị đói. Vừa thấy đến người cầm lái, người ngẫu nhiên hoa hoa có chút ngo ngoe dục dịch, Cố Hề Lịch, như vậy nói nhiều, động thủ liền xong rồi, đối mặt vong linh thời điểm. Cố Hề Lịch có một loại không sợ trời không sợ đất anh dũng. Người cầm lái lui ra phía sau một bước, cảnh giác nhìn Cố Hề Lịch, liền thấy nàng lấy ra một mặt gương đồng. Này gương đồng ở ánh trăng chỉ có hơi hơi ánh sáng. Nó rốt cuộc không dám cùng Nguyệt tranh nhau phát sáng. Nhưng kinh sợ bình thường vong linh vậy là đủ rồi. Người cầm lái đánh cái dùng mình. Các ngươi từ từ, tiểu lão nhân đi vì chư vị hỏi ý, hắn khách khách khí khí thỉnh Đinh Vận Đạt rời thuyền. Không giống vừa mới, có chế trụ Đinh Vận Đạt ý tứ. Đinh Vận Đạt nhìn mắt Cố Hề Lịch, rốt cuộc không có nói ra cảm ơn hai tự. Tối nay không có một con thuyền dựa vào bờ biển, vài người cũng không thể giống ngày hôm qua giống nhau lên thuyền. Chỉ có thể ở trên bờ làm chờ. Cũng may người cầm lái chỉ đi hơn 10 phút, liền mang theo đồng bạn cùng nhau đưa bọn họ đưa lên quen thuộc thuyền hoa. Cố Hề Lịch biết chính mình là đoán đúng rồi. Buổi tối là Hoanh Hoa làm buôn bán thời gian. Lão bản Bạch Diễm Sinh trong mắt sẽ không có mấy cái tiểu tiểu du khách. Nàng chỉ là sợ nháo lên, kinh động trên thuyền nam nữ nhóm, ảnh hưởng thủ hạ thuyền hoa nữ, thuyền hoa lang làm buôn bán, cho nên mới tương đối nhường nhịn các du khách, một phương diện thuyết minh nàng đối chính mình sinh ý để ý. Một bên khác cũng thuyết minh, nàng lưu trữ các du khách là có trọng dụng đô, nếu không làm ra rối loạn tới, toàn giết cũng liền xong rồi, không đến mức lưu trữ cách ứng chính mình. Các du khách ngày chết đã định, 5 ngày, không, để lại cho bọn họ thời gian cũng không dài quá, 3 ngày lúc sau Hà Thần Tế Điển, chính là các du khách ngày chết, nếu ở thời gian còn lại bên trong, không thể tìm được rời đi Oanh Hoa hẻm ra chạm khẩu. Cho dù là Cố Hề Lịch, cũng không thể tồn tại rời đi nơi này, này trên sông có vô số thuyền hoa, cũng liền có vô số vong linh. Cố Hề Lịch nói nhiều ít nói dối, năng lượng mới từ nghèo rớt cho tới bây giờ giàu có. Liền này đó cũng không đủ đối kháng nhiều như vậy vong linh. Cũng không thể ở vong linh lĩnh vực bên trong giết chết lĩnh chủ. Trừ phi tìm được lĩnh chủ nhược điểm, nếu không bọn họ ở chính mình trong lĩnh vực mặt chính là vô địch. Bạch Diễm Mọc Rễ vốn không có lộ diện, vừa bước thượng thuyền hoa. Mỹ lệ nữ nhân liền nhiệt tình vây đi lên, còn có 5-6 cái anh tuấn nam nhân, chuyên môn vây đổ Cố Hề Lịch, phẫn nộ tán phách khách tại tuyến táo bạo, bởi vì sắc mặt thái âm trầm còn dọa lui vài cá nhân. Cũng có thập phần tự tin, vừa mới tới gần Cố Hề Lịch liền phát hiện nàng cười. Ca ca tương đương đói bụng sao? Nàng thoạt nhìn rất nhỏ, cúi đầu nói như vậy. Người nam nhân này còn tưởng rằng ca ca là kêu hắn. Nhu mị cười nói, ca ca xác thật đói bụng, muốn muội muội uy mới có thể ăn no. Xe còn không có đánh châm hòa, liền trực tiếp phiên, hắn bàn tay toàn bộ đều bị cắn xuống dưới. Mặt ở Mỹ Nam cùng hủ thi chung không ngừng cắt, đã không thể duy trì tươi cười. Nhưng hắn oán hận nhìn Cố Hề Lịch hồi lâu, thế nhưng chỉ là yên lặng thối lui. Bạch Bạch buông tha cánh tay, không có cuồng hóa tới cái hiện trường tới cái võ đầu ý tứ. Đinh Vận Đạt nhìn đến bên này tình huống, mồ hôi lạnh đều ra tới. Thật may mắn chính mình là cá nhân, không ở người ngẫu nhiên hoa hoa thực đơn thượng, cho nên chỉ là lưu điểm huyết mà thôi. Này răng nếu là cùng hắn tới thật sự, hắn tay sớm phế đi, nhanh nhất thoát khỏi dây dưa Cố Hề Lịch ai đều không có phản ứng. Trên mặt mang theo đối người trưởng thành khinh thường, đi lên lầu 2 cầu thang, nàng vẫn là lần đầu tiên bước lên thuyền hoa lầu 2. Cũng không biết Bạch Diễm Sinh là có bao nhiêu ái chơi mặt trược. Treo ở trên tường đều là các loại tài chất mặt trược. Đầu gỗ, ngà voi, còn có ngọc thạch làm, vừa thấy liền biết thực chân quý. Lầu 2 cũng có rất nhiều mặt trược cái bàn, nhất thấy được chính là chúng nó. Nơi này cũng không người lui tới, chỉ có đen như mực hành lang trước đứng hai gã đại hán. Ngày hôm qua Nguyễn Bình nói, có người ngăn trở không thể tra xét bộ phận, chính là nơi này, đến nỗi bọn họ đối Bạch Diễm Sinh hiểu biết, chủ yếu là đến từ góc tường đôi cụ báo chí. Bạch Diễm Sinh nữ nhân này, bỗng nhiên Chi Gian liền ở Hoài Kinh có rất lớn danh khí. Báo chí thượng nói nàng là cùng Kinh Bang đại ca hợp tác. Hoạt động cực có đặc thù thuyền hoa nữ chi quán. Trên thực tế nàng chính là Kinh Giúp lão đại tình nhân. Cái này Kinh Giúp là Hoài Kinh đứng hàng tiền tam giúp. Phái, ở Hoài Kinh địa giới thượng vang dội, liền đại soái đều phải cấp vài phần bạc diện. Quanh hoa nổi danh, Bạch Diễm Sinh cũng liền nổi danh, lầu hai diện tích thực rộng mở, Cố Hề Lịch đem ca ca phóng tới ngoài cửa sổ, loại này điều tra công tác giao cho người ngẫu nhiên hoa hoa quá thích hợp. Một khi hắn phát hiện quan trọng đồ vật, liền sẽ cùng chủ nhân cùng chung thị giác, người ngẫu nhiên hoa hoa ở ngoài cửa sổ không có cảnh báo. Chứng minh bên ngoài tương đối an toàn, Cố Hề Lịch ở lầu 2 đi dạo một trận. Đi vào một cái có thể đóng cửa trong phòng, mở ra cửa sổ, phiên đi ra ngoài, bên ngoài có thể dẫm địa phương rất ít, Cố Hề Lịch thời gian không nhiều lắm, ngoại dân đèn đuốc sáng trưng, cho dù nàng ăn mặc hắc y phục, cũng thực dễ dàng bị phát hiện, nhận chuẩn phương vị, nàng phiên cửa sổ đi vào, này gian phòng, cùng Dương trong lâu mặt trắng Diễm Sinh phòng ngủ cơ hồ giống nhau như đúc. Cố Hề Lịch ở bên trong lục soát qua rất nhiều biến. Đối cách cục tương đương quen thuộc, nàng làm ca ca ở cửa canh gác, chính mình khắp nơi tìm kiếm mơ siêu bày biện đại kiện giống nhau. Như là quần áo, trang sức linh tinh vật nhỏ, liền cùng Dương lâu phòng ngủ hoàn toàn không giống nhau. Cố Hề Lịch mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, lỗ tai hơi hơi vừa động, nàng nghe được khoang thuyền bên ngoài rất nhỏ động tĩnh. Có người cùng nàng giống nhau, cũng muốn bỏ cửa sổ tiến vào, nàng không có trốn tránh, lại đem phiên tiến vào quân đội bạn hoảng sợ, Dư Ngạn Chi xoay người bưng kín đường bắc tường miệng, liền sợ hắn không nhịn xuống ra tiếng, đường bắc tường nhận ra Cố Hề Lịch, kéo ra hảo huynh đệ tay, thò lại gần cùng nàng khoa tay múa chân, hảo xảo a, tới đã bao lâu, tìm được manh mối không có. Dư Ngạn Chi muốn mắng hắn ngốc, hắn sẽ ngôn ngữ của người câm điếc, Cố Hề Lịch không nhất định sẽ, không nghĩ tới Cố Hề Lịch thật đúng là sẽ, còn không có tìm được manh mối. Ba người liền vùi đầu tìm kiếm, Cố Hề Lịch đụng chạm đến tủ đầu giường nội sườn, phát hiện bên trong có cái kéo hoàn, nàng kéo lấy cái này cơ quan, tủ quần áo phát ra rất nhỏ tiếng vang, vài người tiến đến tủ quần áo trước. Phát hiện là tủ quần áo nội sườn tấm ngăn mở ra. Bên trong có một mặt gương, ca ca, là then cửa tay động tĩnh, Cố Hề Lịch cái trán đổ mồ hôi. Nàng đại ý, Hoa Hoa không có cảnh báo, nàng quá tin tưởng Hoa Hoa, thế cho nên không có phát hiện có người tới gần. Người này đi đường cũng là vô thanh vô tức, độ cao cảnh giác dưới, thế nhưng cũng không có người nghe được tiếng bước chân. Không có thời gian làm cho bọn họ trốn đi, tới là ai đâu, sẽ là Bạch Diễm Sinh sao? À Diễm tỷ, ngoài cửa truyền đến, là phi tử thanh âm, bằng, bằng gà chống tụ con hào. Ha ha ha ha, ngươi cái tiểu ma quỷ hư thật sự, ta nghe ngươi nói hưu nói vượn, lịch lịch, các ngươi tránh ra, ta còn chưa thành niên, chúng ta không ước, thuyền hoa lang, không còn kịp rồi mau lên xe. Ngà khoát, lật xe, gương tương đương ghét vấn đề tới, hành lang có thủ vệ, phi tử là vào bằng cách nào đâu, tác giả có lời muốn nói, cuối tuần vui sướng, làm một cái nhát gan tác giả, cái trai không dám nhìn phim kinh dị, ngày hôm qua người trong nhà nhiều, chọn lựa một bộ không có quỷ cô nhi oán, tưởng chậm rãi rèn luyện một chút, kết quả ta này lão thử lá gan. Buổi tối không dám lên thượng WC, cái chai là rác rưởi, dây dây là nuốt làm lời nói đại vương, ai, hết chương.